Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi là người nhà họ Tiêu, xin hãy cho tôi vào trong nhìn một cái. Chỉ nhìn một cái thôi đó là yêu cầu khiêm tốn của ông cụ Tiêu. Máy ghi âm vẫn đang chạy. Thái độ cúi đầu của người nhà họ Tiêu trái ngược hoàn toàn với hành vi cáo mượn oai hùng, ý thế hiếp người của tên Riemep. Tôi mặc kệ mấy người có cải tạo hay không, tôi cảm thấy mấy người là phần tử xấu. Tôi nói mấy người là người xấu, thì mấy người chính là người xấu. Cuối cùng, khi câu nói cực kỳ ngạo mạn của tên Riemep phát ra, bầu không khí hiện trường lập tức sôi trào. Quần chúng sục sôi căm phẫn, tê tiệt, hóa ra đây mới là sự thật. Tên Riemep này kiêu ngạo quá, tên này là cái thá gì? Không thể ức hát, y, ế, pê người khác như vậy được. Mọi người chửi bới, tên này mới là kẻ xấu, thật trơ cháo, vô sỉ. Làm gì cũng không xong, vu khống hãm hại người khác thì giỏi. Đây chính là phong cách làm việc của đảng bốn người đó. Người ta chỉ muốn nhìn nhà tổ một cái, mấy người thì giỏi rồi. Vu khống người ta là gián điệp, thậm chí còn muốn g, y, ế, c người ta. Hãy loại bỏ mấy người như vậy đi, bọn họ không xứng đáng. Trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, xoay quần chúng nhân dân chúng tôi vòng vòng, có phải thấy vui lắm không? Hà, giữa sự lên án của đám đông, sắc mặt của tên Riemep tái mét, run lẩy bẩy, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, thế là hết rồi. Cuối cùng, người đứng đầu đơn vị này tuyên bố công khai rằng tên Riemep và đồng bọn sẽ bị sa thải, không được tuyển dụng nữa. Lúc này mới xoa dịu được cơn phẫn nộ của quần chúng, trấn an được lòng dân. Trước khi đám đông giải tán, Lạc Di đảo mắt một cái, lớn tiếng hỏi. Lãnh đạo, tôi muốn hỏi một câu, ai cũng đã được cải tạo, quốc gia cũng công nhận nhà họ Tiêu là người tốt, vậy có phải là nên trả lại nhà tổ của nhà họ Tiêu cho người ta hay không? Điều này hoàn toàn phù hợp với các chính sách liên quan. Cái này, người đứng đầu đơn vị âm thầm kêu khổ, ông ta cũng không tự chủ được việc này. Cô gái này thật nhiều chuyện, đáng ghét. Lạc Di luôn tính toán kỹ càng, một cơ hội hiếm có như vậy đưa đến trước mặt cô, sao cô có thể không tận dụng được? Cô nói một cách chính trực, hôm nay tôi đã chứng kiến mọi chuyện và ghi nhớ trong lòng, máy ghi âm cũng đã ghi lại toàn bộ quá trình. Là một công dân bình thường, tôi vô cùng tha thiết được nhìn thấy công lý chiến thắng cái ác, công lý sẽ thống trị thế giới. Mặc dù có một số thứ không thể bù đắp được, nhưng có một số thứ có thể an ủi những người đã từng bị đối xử bất công và chịu khổ. Ví dụ như ngôi nhà mà tổ tiên đời đời đã từng sinh sống, chứa đựng ước mơ và tình cảm của biết bao thế hệ. Câu nói này đi thẳng vào lòng mọi người, nói rất có lý, nhà tổ đối với người Trung Quốc mà nói có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Người đứng đầu đơn vị đầu đau như búa bổ, nói chuyện giỏi như vậy là ông ta đã đánh giá thấp cô bé này. Lạc Di vẫn chưa xong đâu. Hãy để lại lẽ phải cho thế giới, để lại sự trong sạch cho cuộc đời. Tôi yêu đất nước này sâu sắc, mong rằng đất nước và con người ở đây sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Tôi cũng sẵn sàng cống hiến cả cuộc đời mình cho quốc gia. Cô hít một hơi thật sâu, đặt tay lên lồng N, G, Ự, C đang đập mạnh. Tôi tin đất nước này sẽ không phụ lòng tất cả những ai yêu mến nó. Cách chương.